Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, vui thú. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cho Pony gọi điện thoại liên lạc quá nhiều người, bọn họ vậy hy vọng phối hợp con đường này. Thông qua biết Diệp Đông Thanh tới lấy được tiền vốn hoặc là những phương diện khác giúp đỡ. Rất nhiều người quen không tốt lắm cự tuyệt, dứt khoát trực tiếp làm trận tiểu phái đúng. Không có bong bóng, không có đàn dương cầm, hoa hạ phong cách cái loại đó, cũng chính là bữa cơm, để cho đám người này tự do phát huy. Ai có thể hấp dẫn đến Diệp Đông Thanh chú ý toàn xem mình bản lãnh. Cái này sẽ không để cho hắn và Diệp Đông Thanh làm khó. Hơn nữa người khác còn biết cảm thấy thiếu mã hóa Đằng Ân Huệ. Coi như là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Dẫu sao Diệp Đông Thanh chuyến này trở về liền là hướng về phía đầu tư tới. Nếu như có thể theo đám này Internet gây dựng sự nghiệp các người trước mặt nói một chút. Dĩ nhiên tốt hơn. McKinsey công ty tư vấn ở Hồng Kông thiết lập có nơi làm việc. Bọn họ nghiệp vụ đã tiến vào Hoa Hạ. Theo Diệp Đông Thanh tồn tại làm ăn lui tới một đám kế toán viên sự vụ sở. Ngân hàng, khoán cửa hàng cùng các loại cơ cấu cũng ở đây Hoa Hạ thiết lập có chi nhánh. Hắn cũng không phải là mù mở mắt. Thông qua điểm quan hệ, thuận lợi dò xét đến một chuyện con kiến vàng dùng đời trước đã còn mở phát trong quá trình. Dự trù cuối năm nay là có thể ra đời. Nói đến tới bên này đầu tư. Vòng tới vòng lui cũng lượn quanh không ra Alibaba. Diệp Đông Thanh đã nhớ mềm bạc tập đoàn trong tay những cái kia cổ phần rất lâu rồi. Thậm chí nghĩ tới khi nào đi tìm Tôn Chính Nghĩa nói một chút chuyện này. Sở dĩ biết tương lai mới xuất hiện con kiến vàng phục. Là bởi vì là ở tương lai nó là thú một sừng công ty bảng xếp hạng ở giữa vị thứ nhất. Cũng chính là mọi người trong miệng, thú vương. Giá trị cổ phần cao đến 1.000 tỷ nhân dân tệ. Lớn như vậy một khối bánh ngọt có thể để cho hắn lưu nước miếng. Bây giờ Yahoo công ty còn không có bất kỳ Alibaba cổ phần. Nhưng nếu tương lai Yahoo có thể được nhập cổ Alibaba tập đoàn cơ hội. Hắn cảm giác được mình đi vào cắm một cước hơn phân nửa cũng có thể. Gần đây Diệp Đông Thanh vẫn còn ở theo Dương Chí Viễn duy trì liên lạc. Coi như là nửa người bạn, thỉnh thoảng sẽ thông điện thoại trao đổi một ít ý kiến. Trước đoạn thời gian Diệp Đông Thanh đề nghị hắn chóc bộ phận không cần thiết nghiệp vụ. Để cho trang bìa giống như Google như nhau đơn giản. Trên thực tế Dương Chí Viễn vậy thật làm như vậy. Hơn nữa bởi vì mới trang bìa đạt được người sử dụng cửa khen ngợi. Chỉ so ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Diệp Đông Thanh đã đoạt không thiếu thuộc về Google cơ hội phát triển. Tỷ như YouTube còn đề nghị Dương Chí Viễn buông tha theo Google hợp tác. Ở chỗ này trước hai công ty bây giờ đạt thành nào đó hợp tác hiệp nghị. Yahoo đem mắt ngọn đặt ở môn hộ trang web mục tiêu lên. Không để mắt đến tìm kiếm động cơ kỹ thuật tầm quan trọng. Mà bây giờ Yahoo đang mở rộng thuộc về mình mới nhất đại tìm kiếm động cơ kỹ thuật. Đóng vai tương tự với Thượng Đế vậy nhân vật không thể nghi ngờ rất thoải mái. Hắn điều này cá sấu nhỏ đã có năng lực ở Internet sản nghiệp trung tướng nước khuấy đục. Hơn nữa chờ cơ hội ăn một ít mỹ vị con mồi. 10% không đổi sinh hoạt sẽ rất không thú vị. Diệp Đông Thanh thật ra thì rất hy vọng cái thế giới này bởi vì mình. Đi lên khác một cái phát triển quỹ tích. Ví dụ như không biết Yahoo có thể hay không phá sản. Không biết Google hay hoặc là những thứ khác xí nghiệp sẽ không thành công đợi một chút. Chỉ cần chính hắn làm ăn không bị ảnh hưởng. Những chuyện này ở hắn trong mắt thì biết rất thú vị. Không có mưu một nước ý tưởng và năng lực. Bất quá hắn cảm giác được mình rất nhanh sẽ có thực lực. Đem thế giới đẩy về phía mình hy vọng phát triển quỹ tích lên. Ví dụ như điện thoại thông minh. Dựa theo công ty Apple bây giờ nghiên cứu tốc độ, nói không chừng sẽ trước thời hạn 2-3 năm liền ra đời. bởi vì hắn tự mình lập ra chút kế hoạch. Hơn nữa Steve Jobs nghe lọt được, ý nghĩa sẽ đem thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Có thể là bởi vì tiền nhiều hơn, sau đó bắt đầu cảm thấy sinh hoạt nhàm chán đi. Gần đây hắn bắt đầu thích tại vì mình sinh hoạt thêm chút tiểu nhạc hứng thú. Bất quá thành công kiểu mẫu hơn phân nửa còn có thể lần nữa lấy được đã thành công. Lợi ích của hắn cơ bản sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Đây là được, theo Diệp Đông Thanh xuất hiện, cái thế giới này đã thay đổi quá nhiều. Một cái Facebook liền ảnh hưởng đến mấy chục triệu người sinh hoạt quỹ tích. Đang đổi được càng ngày càng để cho hắn xem không hiểu. Ví dụ như Microsoft, gần đây lại nói lên muốn dùng 1 tỷ USD vàng thu mua Skype. 7 tỷ đô la thu mua Facebook ý tưởng. Tất cả đều bị Diệp Đông Thanh cự tuyệt. Hắn không biết bây giờ thế giới nhà giàu nhất tiên sinh kết quả tại hạ cái gì cơ. Theo Bill Gates cũng không quen, nhưng từ biểu lộ ra khuynh hướng xem, chắc theo dõi xã giao hệ điều hành một khối này, áp lực nhất định là có. Dẫu sao Microsoft và Google không cùng, hai người so sánh, cái trước là người khổng lồ, mà người sau càng giống như là một mới có thể đi bộ đứa nhỏ. Tạm thời đè xuống Google xã giao sản phẩm, không ý nghĩa cũng có thể ung dung thắng nổi Microsoft. Nói chuyện cũng tốt, nếu như cái gì cạnh tranh cũng không có, coi như để cho Diệp Đông Thanh thành công, hắn cũng biết cảm thấy không thú vị, nếu không cần buồn không tiền xài, những cái kia quá trình cạnh tranh trong mang tới vui thú liền lộ vẻ được hơn nữa thú vị. Đại khái đây chính là Diệp Đông Thanh khuyến khích Pony làm Internet thương trường, lại chuẩn bị đầu tư Alibaba đối với xông lên nguy hiểm nguyên nhân. Hắn muốn biết mình chủ ý và rách, ngựa buôn bán kiểu mẫu. Kết quả cái nào thích hợp hơn quốc gia này, bí mật từ đầu đến cuối sẽ nát vụn trong lòng. Diệp Đông Thanh không cảm giác được mình sẽ với ai tiết lộ dạy điều bí mật này. Trước khi chết có thể sẽ làm tin đồn thú vị viết thành truyền ký. Nói cho người khác mình là từ năm 2018 trở lại 2002. Nhưng kết quả có người hay không tin tưởng, vậy thì không đóng hắn chuyện, dù sao đến lúc đó đều phải ngủm, ai còn sẽ để ý cái này. Phải đối với an bài ở Diệp Đông Thanh đến sau ngày thứ ba buổi tối. Lúc ban ngày hậu quất không thiếu khói, nhất là buổi chiều học chơi mạt trược thời điểm, hơn nữa nói quá nhiều nói, giọng hơi có chút không thoải mái. Sohu ông chủ trương đích thân đến. Mạng giao dịch Đinh lão bản cũng tới, Sina Vương lão bản cũng ở đây, đều không tay không tới, mỗi người mang theo chút lễ vật, có chữ bức tranh, cũng có tiểu cổ đồng các loại trò vui, có thể là trước thời hạn câu thông qua, ba vị này nước Mỹ đưa ra thị trường công ty lão bản. Hôm nay còn đứng ở Hoa Hạ Internet thê đội thứ nhất trong. Lần trước đồng thời đến sân vẫn là tham gia phía chính phủ hội nghị thời điểm. Mỗi người có riêng mình ý tưởng, chủ yếu là Internet sản nghiệp bắt đầu hồi phục, cũng không muốn bỏ qua đạt được liên doanh nhanh chóng khuếch trương cơ hội. Giống như lúc trước theo như lời, Internet sản nghiệp trên mảnh đất này tương đối khó liên doanh, rất dễ dàng bị làm tên lường gạt, đối với bọn họ mà nói. Vẫn là theo nước Mỹ lão bản giao tiếp càng đỡ lo. Bởi vì Diệp Đông Thanh chắc chắn biết như thế nào vận hành Internet xí nghiệp. Pony đã ôm lên bắp đùi, bị không ít người hâm mộ. Cho dù Tenant thị giá cao hơn chút, có thể tên này lý lịch không đủ. Giờ phút này tiếp đãi tân khách thời điểm thấy được ai cũng đang cười. Diệp Đông Thanh có thể cảm nhận được văn hóa không cùng tạo thành khác biệt. Cùng mọi người ngồi nói chuyện phiếm, rất dễ dàng liền bị bọn họ vòng nhỏ đón nhận. Thực lực bày ở chỗ này đây, ông chủ trương nhìn như không giống như là người tốt, xã giao rất có một bộ. Không nói trước đoạn thời gian hợp tác thất bại chuyện, thật tốt tán dương Diệp Đông Thanh một phen, còn để cho đang ngồi cũng học thêm một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.